二十三个疫苗的。南无文殊师迦牟尼佛。那么呢，nhân đi Đà Lạt thì chúng tôi được ban đại diện mời ghé thăm quý Phật tử, và trong khi ghé thăm quý vị cũng mời chúng tôi nói chuyện với quý Phật tử một buổi. Hôm nay là trời mưa gió mà tất cả quý vị cũng ráng đến đông đảo như vậy, điều rất tốt. Nhất là đối với chúng tôi, ngày trước cách đây chừng hơn 20 năm đã có từng ở gần đây, và cũng được một số quý Phật tử lớn tuổi quen biết, nhưng bây giờ về thì không biết nhà ở đâu thân. Cho nên hôm nay sẵn về ghé đây, quý vị cùng có mặt thì gọi là cùng thăm chung. Chứ chúng tôi thì không có nhớ nhà cửa gì hết. Bởi vậy nên ngày nay được quý Phật tử có mặt đông đảo, thì có lẽ có người tôi còn nhớ, có người tôi cũng quên, thì quý vị cũng thông cảm cho. Tôi nghĩ rằng ngày trước đã có tới lui đây, và cũng được quý Phật tử ủng hộ cho trong gần 2 năm để ở tu ở trên cái thiền Diệt Thất. Thì bây giờ lẽ ra thì thường thì ghé đây thăm, nhưng mà qua mấy mươi năm rồi mọi cái việc nó đảo lộn, và chúng tôi thì không biết quý vị ở chỗ nào, nhà cửa ra sao. Thì bữa nay về đây là cơ hội tốt, trước hết là xin để lời thăm viếng tất cả quý vị, rồi sau đó sẽ nói chuyện đạo lý một chút. Bởi vì ghé thăm, tôi chưa biết trình độ của quý Phật tử đây học Phật pháp cao thấp tới cỡ nào, nên rồi tôi cũng không có đặt thành một cái bài giảng để cho nó thích hợp, mà chúng tôi chỉ nói chuyện từng câu chuyện ráp lại để quý vị nghe, có cái thì cao, có cái thì thấp, ai thích cái nào thì nhớ đoạn đó, còn nếu mà không thích thì có những đoạn khác bù bổ để cho quý vị có một chút ít lợi trong sự tu hành. Như vậy thì đầu tiên chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện ở trong đạo, rồi sau đó sẽ bàn giải thêm để thấy cái ý nghĩa của người xưa nói ra nó rất là thâm trầm, không phải là thường. Thì câu chuyện đầu của tôi kể đây nó có tính cách liên hệ tới thiền sư, bởi vì tôi hay đọc sách thiền. Thiền sư Chữ Châu là một vị thiền sư nổi tiếng đời Đường ở Trung Hoa. Một hôm có một thiền khách tới hỏi ngài, nói bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Cái ngài trả lời rằng không. Thì ông thiền khách là một người đọc kinh nhiều, ông mới vẽ lại, ông mới trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao riêng con chó lại không có? Thì ngài trả lời, vì nghiệp thuyết che đậy. Đó là câu trả lời của ngài với một thiền khách. Quý vị nghe dễ hiểu chưa? Rồi một thiền khách khác cũng tới hỏi ngài Chữ Châu một câu chuyện đó, cũng đem con chó hỏi. Người khác hỏi, bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Thì ngài trả lời rằng có. Thì ông thiền khách đó nói rằng Phật tánh là cái tánh sáng suốt, mà đã là có tánh sáng suốt á, thì lựa chỗ nào cho tốt, sang trọng, mà chung vô, tại sao lại chung vô trong cái đải da lông lá lùn xù làm chó? Thì ngài trả lời, vì biết mà cố phạm. Thì qua hai câu trả lời đó thì quý vị thấy thiền sư có vẻ điên đảo quá. Khi thì nói có, khi thì nói không, phải không? Nhưng mà ở đây thì chúng tôi giải thích kể cho quý vị thấy, người xưa khi thốt ra một câu nói, nó mang đầy đủ ý nghĩa, đạo lý trong đó. Nhưng vì chúng ta nghe nó đơn giản, thành ra khó hiểu. Bây giờ tôi giải thích câu đầu. Người thiền khách đã nói rằng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao Liên Hương cháu không có? Thì Ngài trả lời rằng, vì nghiệp thuyết che đậy. Thì như vậy, quý vị biết nghiệp thuyết là cái gì chưa? Chắc chưa quá, phải không? Nghiệp thuyết, chỉ nghiệp là cái thói quen, cái thức là phân biệt. Cái phân biệt theo cái thói quen của mình, nó cứ nó dấy lên, nó khởi niệm phân biệt liên miên, không dừng, không nghỉ. Như quý vị trong khi ngồi niệm Phật, hoặc là trong lúc tụng kinh, quý vị muốn giờ đó là dứt tâm bất loạn hay là giờ đó nghỉ tứ tung? Chắc là muốn niệm Phật thì dứt tâm bất loạn, nhưng mà có dứt tâm được chưa? Đưa niệm vài câu niệm Phật cái nhớ chuyện mà chợ, phải không? Niệm vài câu niệm Phật cái nhớ chuyện hôm qua hôm kia, phải không? Cái nhớ hoài hết chuyện này tới chuyện kia, nó không cho mình dứt tâm. Thì cái nhớ đó là cái gì? Đó là cái thói quen, phải không? Thói quen phải là nghiệp. Mà cái thói quen của cái gì? Của cái thức phân biệt. Ngồi đó lẽ ra là niệm Phật, là tụng kinh, không muốn nghĩ cái gì khác, mà nó nhớ chuyện hôm qua hôm kia, nó khiến nó chen vô vài, khiến cho cái tâm mà niệm nó không được nhất. Mà không nhất tâm cho nên niệm Phật hoài mà không kết quả. Đó là tại vì nghiệp thức nó lánh, nó chen vào. Bây giờ giả sử quý Phật tử giờ phút nào rảnh rỗi á, nói giờ tôi ngồi chơi á, không có nghĩ gì hết, ngồi chơi chừng 10 phút đừng nghĩ gì hết, được không? Được không? Chắc không được. Tại sao vậy? Nếu ngồi lại thì đâu nó chạy bu lại, phải không? Hết chuyện này tới chuyện kia, chuyện năm trên năm dưới gì nó cũng bu lại. Thì như vậy cái gì nó bu lại? Là cái thói quen phân biệt của những năm, những tháng về trước, nó tụ lại, nó làm cho mình nó rối hoài. Cho nên ngồi nghỉ cũng không nghỉ, nó tới tối thì ngủ, sửa sẵn ngủ, mà nó có chuyện cho mình ngủ chưa? Nằm xuống thì chuyện hôm qua hôm kia cũng nhớ lại, phải không? Làm cho đầu óc mà nó cứ bất an hoài, phải nghĩ chuyện này, rồi tới chuyện nọ. Do đó cho nên, ai ai cũng có Phật tánh, mà bị cái nghiệp thích đó, nó cứ nó phủ che hoài, mà không thấy. Bây giờ tôi ví dụ như có một đêm rằm, mà đêm rằm đó trời chuyển mưa, mây đen kịch. Thì có người hỏi, đêm nay có trăng không? Thì thầy trụ trì không nói mình trời, không thấy trăng mà không? Phải là mỗi đêm rằm đều có trăng, tại sao đêm rằm này không trăng? Thì ông trụ trì trả lời rằng, là vì mây che đậy, phải không? Không phải không trăng, mà tại mây che đậy không thấy, mà không thấy thì nó không có, phải không? Khi nào mình thấy mới nói có, thì không thấy biểu nó có làm sao nói được. Nà, như vậy thì Ngài Tiểu Châu, quý vị thấy có lý chưa? Là trong kinh Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mà quý vị có thấy Phật tánh mình không? Không thấy. Tại sao không thấy? Vì nghiệp thức che đậy. Bởi nghiệp thức che đậy không thấy, cho nên Ngài mới nói là không, phải không? Chứ nếu mà quý vị tan hết nghiệp thức thì Ngài sẽ nói rằng có. Bởi có mà bị cái nghiệp thức che đậy, cho nên nói là không. Như vậy thì quý vị mới thấy, bởi vì nghiệp thức nó che đậy tâm chúng ta, cho nên cái Phật tánh sáng suốt sẵn có đó, nó không hiện. Giống cũng như là một đêm chuyển mưa, rồi chính vì mây đen cho nên chúng ta không thấy được mặt trăng. Chứ thật ra ở trên trời lúc nào mặt trăng cũng sáng, tức là rộng thì mặt trăng trên trời sáng, phải không? Nhưng mà mây đen thì chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy không có nghĩa là không có. Như vậy thì quý vị thấy, nếu chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có Phật tánh mà bị nghiệp thuyết nó che khuất đi, nó không hiện, thì bây giờ phải làm sao đấy? Làm sao cho Phật tánh mà nó hiện ra? Đó là cái tu. Bởi vậy cho nên ở trong phương pháp tu tịnh độ thì quý thầy dạy với Phật tử phải niệm Phật. Niệm Phật để làm chi? Các đa số nói tôi niệm Phật để chờ Phật trước về cực lạc, phải không? Đó là niệm để chờ mai kia Phật trước về bản chứ không trước, phải không? Anh này buồn khổ quá, mình ta nói ta bà khổ đó, về cực lạc mới vui, phải không? Nếu là hiểu vậy thì nó cũng hơi xa một chút. Chứ đúng ra niệm Phật là một cái phương tiện để chúng ta nhớ Phật, đập tan mấy cái nghiệp thức đó, nó không có chen vào, phải không? Vậy mà tai lần chửi miệng niệm có khi nó cũng chen, phải không? Như vậy đó là để biết rằng niệm Phật là một phương tiện để đuổi cái nghiệp thức đi. Mà nếu nghiệp thức đuổi đi á, thì khi nào chúng ta được nhất tâm bất loạn? Mà nhất tâm bất loạn tức là lúc đó cái nghiệp thức không còn, phải không? Mà nghiệp thức không còn thì lúc đó là sao? Thì Phật Di Đà hiện tiền. Bởi vậy cho nên trong kinh Di Đà nói đó, nếu mà người nào niệm Phật hoặc một ngày hoặc hai ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung sao? Phật A Di Đà giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, phải không? Khi đó thì Phật Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí vân vân hiện ở trước mặt mình. Như vậy thì quý vị mới thấy trong kinh có ý chỉ chúng ta bảo rằng khi chúng ta niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, tức là đánh tan được nghiệp thức. Mà nếu đánh tan được nghiệp thức rồi á, thì chúng ta liền thấy Phật Di Đà hiện tiền. Đó. Bởi vậy cho nên nói rằng tâm tịnh thì độ tịnh, hay là tự tánh là Di Đà. Như vậy thì mình niệm Phật được nhất tâm rồi á, thì Phật liền hiện trước mình. Mà hiện trước mình để gì nữa? Để rước mình về cực lạc, phải không? Mà nếu lúc đó Phật hiện rồi mà mình không về cực lạc, quý vị có chịu không? Bởi vì nếu mà Phật hiện rồi thì ngay đó là cực lạc rồi, đợi về bản chi cho xa, phải không? Nhưng mà bây giờ đa số Phật tử mình có cái bệnh niệm Phật thì xuyên, nghĩ là niệm Phật để Phật rước. Nhưng mà nhiều khi chỉ nhớ niệm Phật mà không nhớ tu các cái hạnh khác. Như những hạnh gì? Trong kinh Di Đà Phật có dạy câu này, nói rằng tất cả dĩ thiểu thiện căn trước đức nhân duyên, đắc thân bỉ quất. Phật nói rằng không thể lấy một chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về quả Phật. Tức là phải sao nữa? Vừa là niệm Phật nè, vừa làm những điều phước đức. Mà những điều phước đức là những điều gì? Tức là thân, miệng, ý mình luôn luôn phải làm lành. Thân nói, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ việc lành, thân, khẩu, ý điều thiện, thì đó gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Mà trong kinh nói sao? Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nó ba nghiệp mà được thanh tịnh rồi á, thì đồng với Phật về cõi Phật. Còn ba cái nghiệp mình chưa thanh tịnh thì sao? Thì được về cõi Phật không? Có nhiều bà tai thì lành chửi niệm Phật, mà con cháu động tới cái gì cái buông chửi xuống la quải quải, phải không? Bởi vậy cho nên con cháu nó mới chuồng ngạo, nói tu sao? Nói tu tai lành chửi, miệng niệm Phật, mà tới chừng la thì không tiếc lời, phải không? La nhiều quá cái con cháu nó bà tôi muốn với tôi gì, cái là giận. Thì cái đó là cái mà làm cho người nhỏ ở trong nhà họ coi thường của mình, vì cái lối tu của mình nó không có rõ ràng. Thế còn nếu mình niệm Phật rồi đồng thời giữ thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, thì quý vị thấy mà miệng không nói ác thì dám la dám chửi đâu, phải không? Còn nếu miệng còn nói ác thì đó là chưa có thanh tịnh. Mà chưa thanh tịnh thì về cõi Phật được không? Ba điểm mà chưa thanh tịnh, quý vị nghĩ có thể về cõi Phật được không? Chắc khó về lắm, phải không? Tại sao mà khó? Bởi vì quý vị nhớ trong kinh nói phải cực lạc, bên đó có chút nào buồn không? Cực lạc, cực là tọt, lạc là vui, vui tọt, mà vui tọt thì không có chút nào buồn hết á. Mà nếu có người nào còn giận, còn la thì về bản buồn hay vui? Về bản đâu có vui được, phải không? Mà nếu còn giận, còn la thì về bản thì chắc rằng Phật mất công lần đưa trở lại nữa quá. Được không? Vì la cái thành nó hết cực lạc rồi. Nó hết cực lạc tức là Phật phải trả lại ta bà, chứ không trả bản đâu, phải không? Vì vậy mà quý vị nhớ, chúng ta niệm Phật là cốt, làm sao cho ba nghiệp của mình thanh tịnh, mà thân khẩu ý là cái chủ yếu để mình tu. Vì vậy mà khi tu đó, niệm Phật là đi thẳng vào cái ý, để cho cái tâm ý nó yên, nó lặng đi, thì cái tâm ý yên lặng thanh tịnh rồi thì lúc đó gọi là niệm Phật được nhất tâm. Mà nhất tâm thì mới được sanh về cõi Phật, hay là mới thấy được Phật Di Đà. Đó, thì như vậy quý vị mới thấy cái lời dạy của Ngài Triệu Châu. Ngài bảo chúng ta phải đánh tan cái nghiệp thức. Nghiệp thức tan thì mới có thể thấy Phật, mới có thể thấy được cái tánh giác của mình sẵn có. Bởi vậy cho nên người tu tịnh độ thì dùng câu niệm Phật để đuổi nó. Còn như người tu thiền như chúng tôi thì làm gì? Thiền thì phải định, phải không? Cho nên người ta nói thiền định á, mà định thì cái nghiệp thức nó còn không? Nghiệp thức khởi lên là động chứ không có định. Mà nếu còn động thì tức là chưa định. Còn nếu định rồi thì nghiệp thức nó đã lặng. Mà nghiệp thức đã lặng thì nói rằng thiền định thì được nhập niết bàn, phải không? Niết bàn tức là hết sinh tử, cũng như vậy cực lạc thì cũng hết sinh tử của quả ta bà rồi. Thì như vậy người tu thiền thì dùng phương tiện để dẹp cái nghiệp thức bằng cách để cho nó an định. Người niệm Phật thì dùng câu niệm Phật để dẹp cái nghiệp thức. Mà nếu nghiệp thức mà tan rồi thì kết quả không còn bị khổ não sinh tử nữa. Hay là nói cách khác là khi chúng ta tan hết nghiệp thức rồi thì cái trí tuệ chúng ta được sáng suốt. Như trong kinh thường nói ba cái vô lậu học đó, quý vị biết ba cái đó không? Một là giới, hai là định, ba là huệ, phải không? Giới, định, huệ. Ba cái đó gọi là ba cái vô lậu học, tức là ba cái môn học được giải thoát. Mà như vậy thì định là để phát ra trí tuệ, như vậy cho nên nó định rồi tới huệ là hay là tuệ. Thì như vậy thì quý vị mới thấy tại sao nó định rồi có huệ. Thì định tức là nghiệp thức nó lặng, phải không? Nó dừng. Mà nghiệp thức nó dừng rồi thì tới cái gì nữa? Thì Phật tánh hiển ra là huệ. Cũng như hồi nãy tôi nói rằng mây nó che mặt trăng, mà nếu khi nào mà mây tan thì sao? Thì lúc đó thấy mặt trăng sáng, phải không? Như vậy thì mình không cần tìm mặt trăng mà cần phải chờ mây tan. Mây tan thì mặt trăng nó hiện. Cũng như vậy chúng ta không có cần đi tìm cái tánh giác đó, mà chúng ta chỉ đập tan cái nghiệp thức. Nhận thức mà tan rồi thì cái tánh giác mới hiện ra, mà tánh giác hiện ra gọi đó là huệ. Như vậy thì quý vị mới thấy tu thiền hay là tu tịnh độ cũng cốt làm sao đập tan nghiệp thức. Mà nghiệp thức tan rồi thì gọi là thấy được cái tánh giác, hay là tánh giác nó hiển bày. Hoặc cái chỗ khác nói là thấy Phật Di Đà. Bởi vì Phật Di Đà là gì? Là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng quang là cái ánh sáng, cái hào quang vô lượng. Vô lượng thọ là sống lâu vô lượng, nên là cái tuổi thọ không tính được, cái hào quang không có lường được. Thì cái gì mà tuổi thọ không tính được, hào quang không lường được, đó là tánh giác của mình. Giác là sáng, bởi giác là sáng cho nên gọi là vô lượng quang. Mà ngộ được tánh giác thì không còn sanh tử nữa, cho nên gọi là vô lượng thọ, phải không? Thì như vậy, tu thiền hay là tu tịnh độ đều nhằm có một mục đích không khác. Mục đích là để đi tới cái chỗ giác ngộ, giải thoát sanh tử. Và phương tiện thì có khác. Phương tiện hoặc là dùng câu niệm Phật, hoặc là dùng phương tiện nội thiền để mà đánh xa cái nghiệp thức của mình. Như vậy thì quý vị thấy cái câu trả lời của Ngài Trị Châu nó rõ ràng vô cùng. Chính câu trả lời đó làm cho chúng ta thấy được cái pháp tu, phải không? Giờ tới cái người thứ hai hỏi: con chó có Phật tánh không? Thì ông trả lời rằng có. Có thì ông kia ông nói là Phật tánh. Vì Phật là giác, tánh là cái tính của mình sẵn có. Tính sẵn có đó là giác, giác là sáng. Mà sáng suốt thì phải lựa chúng là trực tốt, thì tới cái sung sướng. Tại sao lại chui vào trong cái thân mà lông lá lùn xù là cái chó khổ vậy? Thì Ngài trả lời rằng vì biết mà cố phạm. Thì cái câu trả lời đó quý vị nghe có thấy gì khó không? Như vậy thì tôi hỏi tất cả quý vị có cái lỗi biết mà cố phạm không? Có không? Như Phật tử mình quy y Tam Bảo rồi thì quý vị có phát tâm thọ ngũ giới không? Chắc phải thọ, phải không? Mà thọ ngũ giới rồi lâu lâu nói láo có tội không? Khi nào mà mình phạm cái tội nói dối đó, lúc đó mình biết có tội không? Mà có khi nói không? Có khi vì quyền lợi, vì danh dự gì đó cũng nói dối một chút, phải không? Nói dối chút mà khi nói đó là biết mình sẽ phạm, phải không? Phạm mà cố nói thì gọi là sao? Biết mà cố phạm, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi thí dụ gần nhất là quý vị nghĩ một cái chú anh trọn, khi chú đi cầm cái dao để đào hầm khép nách người ta đó, làm việc đó chú biết cái đó là quấy hay là chú nghĩ đó là tốt? Hẳn là chú biết quấy, phải không? Bởi biết quấy cho nên chú trốn trốn ở chỗ tối, tao không dám chừa mặt cho tao thấy. Nếu mà cho đó là tốt thì đâu có sợ ai, mà sợ người ta tức là biết mình làm quấy rồi, phải không? Biết làm quấy mà cố làm đó, cho nên gọi là biết mà cố phạm. Thì quý vị thấy biết đi ăn trộm là quấy cho nên mới sợ, mà sợ mà dẫn đi là tại sao? Tại vì lòng tham, phải không? Tham tiền của người ta, tại vì cái nhu cầu đòi hỏi. Ví dụ thiếu bạc thiếu ăn gì đó, cái họ đi làm cái điều đó, biết là quấy, biết là xấu mà vẫn làm, thì cái đó gọi là biết mà cố phạm. Thì như vậy biết mà cố phạm cho nên phải đi vào con đường xấu xa. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, như có một chú thanh niên 15-17 tuổi, mà nếu chú thanh niên đó ai rủ uống rượu thì uống rượu, ai rủ cờ bạc thì cờ bạc, ai rủ đi chơi thì đi chơi, rủ hút sách thì hút sách, rủ cái gì làm đấy, thì quý vị sẽ đánh giá cái chú thanh niên đó tương lai là nên hay là hư? Nên hay hư? Hư, chắc chắn là hư. Ngược lại, có một chú thanh niên cũng lứa tuổi đó, mà nếu ai rủ cái gì sai á, nhất định không làm, ép mấy cũng không làm, rủ cờ bạc cũng không, rượu chè cũng không, chỉ có cái siêng năng học hành, siêng năng làm những cái điều gì tốt, thì quý vị có thể phỏng đoán chú đó sao này nên hay hư. Đó, như vậy. Thì cứ nhìn cái hành động của người đó mà biết tương lai họ nên hay hư, mà cái hành động đó là cái hành động có làm chủ được hay không làm chủ được, phải không? Nghe người ta rủ gì làm mấy đó là không có làm chủ. Còn nếu người ta rủ cái gì sai nhất định không làm, đó là mình có cái sức làm chủ, phải không? Thì cũng như vậy, chúng ta tu mà có cái gì nó có lợi nhiều, nếu mà bên nữ thì lâu lâu buôn bán hay làm gì đó mà thấy mình nói không đúng sự thật sẽ được lợi nhiều thì sao? Có khi nói đại, phải không? Mà biết nói vậy là nói dối, mà cứ nói đó thì như vậy thì cái gì mà nói? Nghĩa là lẽ ra mình là Phật tử rồi thì tự biết mình không có quyền nói dối, vì nói dối là phạm tội. Mình đã quy y rồi, hứa giữ giới không nói dối, mà bây giờ nói dối đó là phạm tội, mà vì cái lòng tham nó xui mình nói dối, phải không? Mà nói xui mình nói dối thì lúc đó mình làm chủ là mất quyền làm chủ, mất quyền làm chủ rồi, phải không? Đó, còn như ví chú thanh niên quy y rồi thì có cái giới, mà giới chót là giới gì? Lấy giới chót là không uống rượu, phải không? Vậy mà lâu lâu có tiệc tuần về bạn rủ thì sao? Sao bây giờ bữa nay uống đỡ cho duy tình anh em, phải không? Rồi mai thôi không uống nữa. Như vậy thì nể tình về bạn mà uống thì như vậy đó là có làm chủ hay không làm chủ? Bị người ta ép, bị người ta mời, cái mình xui lòng, phải không? Mà xui lòng thì tức là mình làm cái việc trái với cái lời hứa của mình, mà trái lời hứa mình tức là mình không có tự chủ, phải không? Mà không có tự chủ thì như vậy là biết mình làm quấy mà cố làm thì gọi là gì? Biết mà cố phạm, phải không? Đó, thì quý vị mới thấy bên nam bên nữ gì cũng có cái lỗi, biết mà cố phạm, cho nên rồi không có tránh được những cái điều sai sót mà tôi kể đó. Bởi vì quý vị nhớ rằng ở trong nhà Phật hai cái điểm tối hệ trọng của người tu, một là giác ngộ, hai là giải thoát, phải không? Giác ngộ giải thoát là cái gốc của người tu Phật. Mà hồi nãy chúng ta đã nghe Ngài Triệu Châu trả lời cái câu nói rằng nếu mà mình đập tan được cái nghiệp thức thì cái Phật tánh hiện ra, mà Phật tánh hiện ra tức là giác, phải không? Đó là giác ngộ. Bây giờ đây, nếu mình biết cái điều đó là lỗi, là quấy, mình không làm, nhất định không làm, thì mình có tự chủ. Mà có tự chủ tức là có tự do, mà có tự do thì có giải thoát, phải không? Còn nếu mà mình biết cái đó quấy mà cố làm, cố phạm thì đó là có tự chủ không? Không có tự chủ. Mà không có tự chủ tức là không có tự do, mà không có tự do tức là không có giải thoát. À, bởi vậy cho nên Ngài mới nói rằng biết mà cố phạm, cho nên đi trong con đường xấu, gọi là đường ác đó, là làm xuất sanh, phải không? Cái chỗ đó là chỗ lẽ ra không bao giờ mình muốn, mà vì không làm chủ được, bị cái nghiệp nó dẫn, cái nghiệp nó đẩy, bởi nghiệp nó đẩy cho nên rồi phải cam chịu tới đó. Như vậy cho nên Phật tử chúng ta tu mà muốn ngày mai mình biết lựa chọn chỗ tốt mà đến, mình biết lựa cái chỗ nào gọi là thanh tịnh sáng suốt mà đến á, thì bây giờ mình phải tập tự chủ. Nghĩa là cái gì biết nó lọc quấy, dù ai ép mấy cũng không làm, dù sử dụng cách gì cũng không làm, biết nó lọc quấy là nhất định không làm, thì đó là ngày mai mình có tự do, tự do để lựa chọn chỗ tốt. Còn nếu vì biết nó là quấy mà vì cái lòng tham, vì người ta quyến rũ mình làm, thì đó là biết mà cố phạm. Mà cố phạm tức là mất tự do. Mất tự do thì sao hết lựa chọn đó. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta tu cần lựa chọn cái chỗ tốt mà đến, hay là để nó đẩy đâu mình đến đó. Muốn sao? Chắc ai cũng muốn lựa chọn, phải không? Lựa chỗ nào cho thành tốt, để bỏ thân này rồi nếu còn sinh lại thì phải là cái thân đẹp đẽ hơn, sang cả hơn, sung sướng hơn. Chứ chẳng lẽ bỏ cái thân này rồi cái thân sau lại còn xấu xa, khổ sở như con bò, con heo, con chó, quá khổ. Như vậy thì muốn được tốt thì chúng ta phải tập chúng ta tự chủ. Mà có tự chủ là kẻ có tự do. Tự do là chúng ta chọn đi trên con đường tốt. Còn nếu không có tự chủ là mất, là đi trong đường xấu. Bởi vì do nghiệp nó dẫn, nó đẩy chúng ta. Do đó cho nên cái người tu theo đạo Phật muốn ngày mai được giải thoát thì bây giờ chúng ta phải tập tự do, tự chủ như vậy đó. Đó là cái ý nghĩa tu mà tôi nêu lên cho tất cả quý vị thấy. Như vậy thì tất cả quý vị nghĩ chúng ta tu bao nhiêu đó có đủ để mà tiến bộ, có đủ để mà giải thoát chưa? Nếu cái gì mình biết nó là tội, là quấy, là không làm, thì quý vị thấy quý vị có thể an ổn giải thoát không? Mà quý vị thấy tu vậy có gan không? Hay là không gan? Bởi vì người tu là cái người gan dạ, mình dám chống lại với cái thói quen xấu của mình, phải không? Chứ không phải người tu là cái người mà thả trôi. Mà bây giờ tôi thấy đa số Phật tử của chúng ta có cái bệnh tu là cầu an chứ không phải tu là tu thiệt. Cầu an sao? Nghĩa là con nó bệnh cái đem đi chùa quy y cho nó mạnh giỏi, phải không? Quy y để mạnh giỏi. À, rồi còn quý Phật tử thì sao? Đầu năm thì cúng khao để cầu cho năm bình yên, phải không? Đó. Còn nếu có ấm đầu ấm cổ đó cái thỉnh thầy cầu an để cho mạnh. Như vậy thì còn đi cúng chùa thì cúng một vài cái bó hương hoặc là vài mẻ chuối thì để thêm cầu an thì bao nhiêu hết gia đình. 10 người, 17 người gì đó cũng để hết. Như vậy đó, đó là tu hay là lại gì? Quý vị thử trả lời giùm tôi coi, đó gọi là tu hay là làm cái gì? Bởi vì cái tu không có nghĩa là cầu an. Mà tôi nói vậy thì quý vị thấy, khi nào chúng ta nói tới tu á, chữ tu có nghĩa đơn giản nhất là sửa cái gì, phải không? Tu là sửa, mà sửa cái gì chứ? Sửa những cái thói quen tật xấu của mình á, những cái xấu cái dở của mình sửa, mình bỏ phải là tu, chứ đâu phải tu mà cầu an. Bây giờ Phật tử mình được cầu an không à? Nếu mà bệnh mà thầy cầu an hết bệnh cho thì đó thầy có phước à, thầy có đức à, ráng cúng nhiều nhiều chút, phải không? Nếu mà thầy lại cầu mà không có hết bệnh cho thì nghe cái am nào linh chút á, thì rủ nhau tới đó để cầu. Thì như vậy đó là không phải là tu, mà đó là đi cầu an. Như vậy thì cái nghĩa tu đã mất hết rồi, phải không? Cho nên chúng ta nói tới tu là nói tới sửa. Mà sửa thì ai sửa cho mình chứ? Giờ quý vị nghĩ thầy có thể sửa cho trò được hết cái xấu không? Ví dụ như trò tham ăn, thầy sửa giùm cho trò hết tham ăn được không? Không có được, phải không? Mình biết cái đó là tật xấu, mình tự bỏ thì được, chứ ông thầy ông cũng bất lực. Giờ cho một Phật tử nào mà nóng giận đùng đùng hoài á, đang hương đèn lại thưa thầy, thầy cầu cho con hết nóng, thầy cầu được không? Có thầy nào dám lãnh cầu đó không? Thì như vậy rõ ràng là tu, tức là mình phải sửa lấy mình. Mà những cái gì thói xấu của mình biết đó là tai hại, là dở, thì mình phải hứa hẹn mình bỏ. tự mình cố gắng mình bỏ thì được, chứ đâu phải cầu mà được, phải không? Như vậy thì tu là mình phải nỗ lực, mình phải sửa đổi những cái thói quen, những cái tật xấu của mình để thành những cái hay, cái tốt, cái đàng hoàng, xứng đáng, thì đó gọi là tu. Mà Phật tử mình không chịu vậy thì tu chứ nhớ đọc 30 đi chùa sám hối. Mà nếu một năm, một tháng mà đi được hai lần vậy cho là kia người ta phải không, tu đủ rồi. Nhưng mà sám hối rồi sao? Sám hối gì gì cho kể lễ hồi cộng lại rồi về cái mai của y quyền, bệnh nào thật mấy không bỏ được chút nào hết, phải không? Như vậy có phải tu chưa? Như vậy thì cái nghĩa tu là sửa, nó đâu có sửa gì đâu, phải không? Thì như vậy thì quý vị nghĩ đó là tu hay là đó là để đi cầu Phật, Phật độ cho mình? Chắc là quý vị nghĩ là đi cầu Phật, Phật độ cho, nhưng điều đó thì thật là không có hợp lý. Bởi vậy nên tôi cũng dẫn luôn Ngài Triệu Châu. Ngài có nói một câu chuyện, Ngài nói rằng Phật vàng không độ được là đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, còn bây giờ tôi xem Phật xi măng không độ được cái búa. Còn ông Phật thiệt ngồi ở trong mà ta không nhớ. Bây giờ chúng ta cầu Phật độ, nhưng bây giờ nếu Phật chúng ta thờ là Phật đồng thì cái lò đúc mà ta nấu tới cái độ 1000 độ trở lên á, còn Phật đồng để trong đó thì sao? Thì chảy theo Phật đồng độ được lửa thôi, không độ không được lò đúc rồi, vì lò đúc nó nấu chảy. Mà Phật không độ được Phật thì Phật độ mình không được. Quý vị thấy không nguyên chưa? Nếu ông Phật mà bằng đồng thì Ngài bị để trong cái lò đúc thì nó phải cháy, Ngài giữ Ngài không được, mà giữ mình không được thì làm sao độ? Độ mình không được, mình sao độ người? Vậy mà mình cái gì cái tại lại nhờ Ngài độ dùm, làm sao độ được đây? Đó là trường hợp ông Phật đồng. Còn nếu là ông Phật gỗ thì độ không độ được lửa. Nếu ta nổi đống lửa to đốt thì mình khiêng ông Phật lửa để vô thì ông Phật gõ để vô thì sao? Thì ngồi thì cháy luôn. Thì như vậy lửa độ Ngài hay Ngài độ lửa? Như vậy thì Ngài độ cũng không được lửa, phải không? Mà Ngài độ không được lửa tức là Ngài không tự cứu Ngài được, làm sao cứu mình đấy? Đó là Phật gỗ. Rồi Phật đất thì nước xoay nước thì cũng mòn, phải không? Còn nếu mà tôi nói Phật xi măng của mình họ cầm búa họ có rồi sao cũng vậy. Thì như vậy Phật cũng không độ được Phật, mà làm sao độ được mình? Vậy mà Phật tử cứ kêu Phật độ hoài, phải không? Phật độ con, Phật độ con, mà có ông Phật thiệt ngồi ở trong đó mà mình không nhớ. Rồi biết gì biết ông Phật thiệt đâu không? Như nãy giờ tôi nói đó, mỗi người chúng ta đều có ông Phật, đó gọi là thánh giác đó. Mà vì nghiệp thức nó che đẩy cho nên nó bị khuất, bị mờ đi. Bây giờ chúng ta phải làm sao dẹp cái nghiệp thức đó để cho Phật mình hiển ra, thì cái đó mới là Phật thiệt đó, phải không? Như vậy mà mình lâu nay mình quên ông Phật thiệt, chứ nhớ ông Phật ở ngoài không, phải không? Mà nhớ Phật ở ngoài thì cầu Ngài độ, nhưng mà có khi thì có người cầu cũng có linh á, nhưng có người cầu không có linh. Tại sao? Tôi nói ví dụ như vậy, những Phật tử khác coi. Giả sử như có người nào là Phật tử thuần thành mà tới 70-80 tuổi rồi, cao thoi thóp, rồi thỉnh thầy mời Phật tử tới tụng cầu an, thì cầu có thể qua không? Nếu mà ai dành tắt thở cầu qua hết thì chắc không ai chết đâu, phải không? Không ai chết. Nhưng mà rồi có người cầu qua, có người cầu có qua đâu, phải không? Rồi cũng chết về già, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cầu an, cái cầu siêu, tôi nói đây là lời thật thì hơi nhức lòng nghe, quý vị cũng thông cảm cho điều đó. Ví dụ như là có một người thực tế nào đó, hồi bình thường thì ít chịu tu, quy y rồi thì có lắm phái để trên càng thờ thôi mà không chịu tu. Vì cái chết thỉnh thầy mời Phật tử tới cầu siêu thì quý vị nghĩ có siêu được không? Siêu không? Nếu siêu thì phải tu, phải không? Bởi vì nếu mà mình tạo nghiệp ác rồi chờ cái chết thì lại cầu cho siêu thì phải tu rồi, tu chỉ mất công, phải không? Cũng như quý Phật tử mà ở trong ba hội niệm á, khi có ai mà hấp hối gì đó hoặc là ai đã quá cố rồi mời quý Phật tử tới nhờ cầu siêu, thì khi cầu nó quý Phật tử biết rằng cái gì đó siêu hay không, xin là phải siêu không, hay là cầu cứ cầu thì nó gọi là cầu mai ra cầu ra, chứ không có tin rằng cầu siêu chút nào hết. Bởi vì mình có đi qua bản lần nào đâu nói siêu, cứ cầu cầu vậy, nghe kinh nói vậy thì cứ tổng cầu. Thì như vậy trong đạo Phật là một cái đạo sáng suốt giác ngộ, Phật dạy chúng ta những lẽ thịt mà chúng ta lại không làm những lẽ thịt, chúng ta làm những việc cầu mai không. Bởi vậy cho nên là đạo Phật trở thành ra như là mê tín dị đoan. Chứ còn thực tình trong đạo Phật á, như tôi kể câu chuyện này thì quý vị nghe, như một hôm ngài Thích Ma Nam, tức là em chú bác với Đức Thích Ca, ngài được Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ giáo hóa, cho nên phát tâm tu với cái hạnh cư sĩ. Nhưng mà ông tu rất là chính chắn, ông thọ năm giới rồi, ông giữ rất là đầy đủ. Rồi thời gian sau ông tu thêm thập thiện và ông làm những điều lành, những điều bố thí làm phước ông làm rất đầy đủ. Thì hôm đó ông lại ông bạch với Phật, bạch với Tôn: con bình thường thì giữ năm giới, tu thập thiện và làm những điều lành, như vậy nếu con ra chợ gặp xe đụng chết hoặc là đi trong đường gặp sâu dữ nó bám chết, hoặc là gặp cọp nó khét, thì trong khi con quản hốt, con chết quản hốt á, thì bạch Thế Tôn, con sẽ về đâu? Bởi vì chúng ta thường nói chết mà bình tĩnh thì mình mới được siêu thăng, được giải thoát, còn nếu chết trong cái quản hốt thì về đâu? Thì khi đó Đức Phật ngài đưa cái tay mà nó như cái cây duyên dài, để người ta chưa thì nó ngã đầu. Thì quý vị nó ngã đầu, tự nhiên vậy chưa thì ngã đụng xuống đây chứ gì, phải không? Thì Phật nói cũng vậy đó, giống như cái cây mà nghiêng chiều này, ta chưa thì nó tự ngã sau đó. Thì cũng vậy, bởi vì hàng ngày làm cái nghiệp lành, và cái nghiệp lành nó thuần thuộc rồi thì dầu cái hoàn cảnh nào đi nữa chết cũng thành cõi lành, không có đi đường khác được. Còn nếu người làm phải làm việc ác, ác mà thuần thục rồi thì cũng như cây đứng yên như chiều đó, thì chưa thì nó ngã đầu, thì nó cũng phải ngã theo cái chiều của nó. Dầu cho có quý thầy, quý cô, quý Phật tử bu lại kéo phụ, chắc kéo không nổi, phải không? Bởi vì hàng ngày nó đã làm ác rồi thì nó đã nghiêng cái chiều đó, thì lúc đó dầu cho mình có cố gắng thì cũng chưa mà cứu được. Nhưng mà tôi nói vậy không phải một chiều, bởi vì trong nhà Phật có chia ra hai cái thứ nghiệp nhiều lắm, nhưng mà tôi nói đại khái là hai thứ, là tích lũy nghiệp và cạnh tử nghiệp. Cái tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà mình làm hàng ngày chứa chất lại, ngày một ít, lâu ngày nó thành nhiều, thì gọi đó là tích lũy nghiệp. Thì như vậy hàng ngày chúng ta làm lành, chúng ta làm phước, làm những cái điều tốt, ngày tháng khi nhắm mắt thì cái nghiệp đó nó mạnh rồi, nó dẫn mình đi cõi lành, nghiệp đó gọi là tích lũy. Nghiệp đó gọi là tích lũy nghiệp. Còn cạnh tử nghiệp là cái nghiệp khi sắp chết. Như bình thường, lúc mình làm ác, mình không biết, nhưng mà khi ngã xuống đau gần chết, lúc đó lại phát tâm làm lành, phát tâm niệm Phật, phát tâm làm những điều phước, thì cái phát tâm lúc chót đó gọi là cạnh tử nghiệp. Thì có thể khi phát tâm làm đó, mình chết mình có thể sanh cái quả lành, nhưng mà bao lâu? Quý vị thấy như cái người mà sanh ở trong cái cõi người, hoặc là sanh làm con những người giàu có quan quyền, nhưng mà có năm tháng ba tháng là chết. Như vậy thì có hưởng được gì đâu? Tuy nó có cái phước, nhưng mà cái phước đó nó ít quá đi, cho nên nó không được hưởng. Thành ra cái giờ phút chót mà nhớ làm lành, hưởng về Phật pháp nhân dân, thì có cái đó là cái phước, gọi là cái cảnh tử nghiệp tốt. Nhưng mà tốt ít quá cho nên được thành chỗ lành lúc cái đời cũng đi, rồi mất cái thằng này cho đi trở lại trả cái cũ, không mất đâu hết. Thì như vậy thì cái cảnh tử nghiệp nó có giá trị tạm thời, mà cái tích lũy nghiệp nó mới lâu dài. Còn giả sử như có người, bởi vì quý vị chắc nghe có nhiều câu chuyện kể, có những người tu mà khi gần chết rồi nổi thân lên cái là nó đọa những cái đường ác đó. Thì tôi ví dụ, cũng như có những người mà họ bình thường họ làm việc lành, nhưng mà gần chết rồi ai chọc tức rồi họ nổi thân nó hẳn lên cái rồi sao mà chết, chết trong cái thân này thì họ đọa. Ví dụ đọa làm con heo, là con chó, nhưng mà sanh ra năm ba tháng mình cũng tích quèo. Thì như vậy cái đọa đó nó có đọa, nhưng rồi cái thời gian ngắn cho nó mất, rồi nó cũng trở lại hưởng cái nghiệp cũ của họ, chứ không phải mà nói vậy là cái chịu mãi đó đâu. Như vậy thì cái giá trị của cảnh tử nghiệp cũng mạnh lắm, mạnh nhưng mà nó chỉ tạm thời thôi, chứ nó không phải lâu dài. Mà cái quan trọng là cái tích lũy nghiệp của mình đó, hàng ngày mình làm, hàng ngày trong cuộc sống mình biết lo, biết tu, biết sửa hàng ngày, thì cái cuối cùng cái đó là cái sức mạnh cho mình thụ hưởng lâu dài. Như vậy thì tất cả quý vị thấy, chúng ta nếu không có chịu tu từ ngay bây giờ mà chờ cho tới gần chết mới tu gấp, gấp 5 ngày 7 ngày đó mới được Phật rước, thì cái đó kết quả bền bỉ lâu dài được không? Chắc không lâu được, phải không? Bởi vậy cho nên người nào ham tu, biết tu thì ngay bây giờ phải tu, chứ còn không có đợi chừng nào sắp đi rồi chừng có niệm Phật 3-4 tiếng là Phật cũng rước nữa. Nghĩ vậy quá đơn giản, nó không thể kịp. Hơn nữa là tất cả quý vị chắc ai cũng thấy rằng chúng ta hàng ngày lo làm ăn sinh sống, lo làm ăn sinh sống đó là lo cho sự sống, mà có người tới 70-80 tuổi cũng lo cho cái sống, mà ít ai nghĩ về cái chết đâu, phải không? Có nghĩ không? Nghĩ chết là đi qua, phải không? Nhiều người nói mình lo cái sống thì vui, chứ nghĩ tới chết là đi qua ra. Mà sự thật không phải vậy. Trong nhà Phật dạy tất cả chúng ta khi nào cũng phải có cái nhìn cho nó sáng suốt, nó thấu đáo. Khi chúng ta đang sống phải nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cái chết để chi rễ. Bởi vì chúng ta có người nào mà phải chết không? Xin hỏi cái gì, có ai phải chết không? Chắc ai rồi cũng chết, nhất là sẽ chết mà không chuẩn bị cho cái ngày chết thì đó là sáng suốt hay là không sáng suốt? Bây giờ mình cứ lo cho cái sống, rồi tới một ngày nào ngã là chết, cái tình đó bất cập quá, mình đâu có chuẩn bị kịp. Mà không chuẩn bị kịp thì cái khổ nó sẽ đến dồn dập. Cho nên chúng ta phải thấy rõ cái chết ai cũng phải đến. Bởi vậy cho nên trong khi còn khỏe mạnh, chúng ta chuẩn bị tu. Tu là một cái lo xa, để dành cho khi mình sắp chết mình yên lòng. Một là xét lại mình không có tội lỗi, mình không sợ. Hai nữa là mình làm những phước đức thì có duy, thì mình sẽ sanh chỗ lành, an ổn, không sợ gì hết. Bỏ cái thân cũ được thân mới tốt hơn, không có sợ, phải không? Còn như giờ cứ lo cho cái sống là tới đùng cái ngã chết cái quả nó, không biết mình ra sao. Mà không biết ra sao là cái cơn quả nó, rồi sẽ khổ đau. Đó, bởi vậy cho nên tu là một cái sáng suốt, cái khôn ngoan nhìn xa để chuẩn bị cho mình, chứ không phải là cái chuyện là bâng quơ. Bởi vậy cho nên trong sử có kể Đức Phật Đức Phật Ngài nói rằng, khi thành Phật rồi, Ngài nói rằng, khi Ngài còn làm Thái tử, thì Ngài thấy rằng mọi người ai cũng sẽ già. Bởi thấy ai cũng sẽ già, cho nên Ngài thấy người già, Ngài không dám kinh. Rồi Ngài thấy ai cũng sẽ chết, cho nên Ngài thấy người chết, Ngài không dám sợ. Không kinh người già, không sợ người chết, bởi vì biết mình cũng sẽ già, mình cũng sẽ chết. Thì như vậy Ngài thấy vậy, còn chúng ta làm sao? Giờ khi còn lúc trẻ thấy mấy bà già lụng cụm cái cười, mấy bà già sao đi lụng cụm quá đó, rồi quên đầu quên đuôi rồi cười nữa, như vậy đó là sao? Tức là tưởng như mình không già vậy, tưởng mình trẻ hoài, đó là cái nhìn cạn kẹt không nổi, phải không? Còn Ngài khi trẻ là Ngài biết mình sẽ già, cho nên thấy những người già chỉ thương, chỉ kính thôi, mà không dám kinh. Rồi khi mà còn sống đã biết mình sẽ chết, cho nên thấy người chết không có sợ, ngày mai mình cũng giống vậy mà. Còn bây giờ quý Phật tử thấy người chết sợ không? Rồi khi sống thì coi quý trọng, khi ta ngã là chết tắt thở rồi, cái sợ không dám dòm, phải không? Đứng xa thì như vậy nó hết tình hết kĩa rồi. Rồi mai mốt mình cũng vậy, mình giả sử khi đó mình tắt thở rồi không ai dám lại gần mình, chắc mình tuổi lắm, có tuổi không? Chứ sao mà hồi trước họ thương mình quá, bây giờ không ai dám gần mình hết, chắc là tuổi lắm, phải không? Cho nên phải hiểu cho rõ, nghĩa là mình phải có cái nhìn sáng suốt, khi sống mình phải biết tới cái chết. Bởi biết tới cái chết cho nên với người chết mình không có lạ nữa, không lạ thì có gì mà sợ, phải không? Vì vì cái đó là cái mình sẽ đến, con đường mình không tránh khỏi. Như vậy thì để thấy rằng cái người trí là cái người phía xa, còn cái người không được có trí thì họ chỉ thấy gần thôi, phải không? Đó, nói vậy để cho quý vị thấy rằng cái tu của chúng ta là cái nhìn xa, chứ không phải là cái chuyện không có lý do, không có căn cứ. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng rằng ngày mai chúng ta sẽ già, chúng ta sẽ chết, thì ngay trong khi còn khỏe mạnh, làm được điều này việc nọ, chúng ta ráng làm, lợi cho mình, lợi cho người, để tự mình tạo nên cái phúc lành đời này và sau kia. Thì như vậy đó là mình biết nghĩ tới ngày mai. Chứ bây giờ quý vị nghĩ có những người có bao nhiêu tiền, cái ăn nhậu cho nhiều, cho no sai rồi thì sao, sống dai thêm được bao nhiêu tuổi, hay là ăn nhậu nhiều quá là chết sốt? Bởi vì quý vị nghĩ rằng người ta tưởng ăn cho ngon, mặc cho đẹp là được sống dai, chứ đâu phải, phải không? Có nhiều người sống đạm bạc mà ta vẫn sống dai. Như vậy thì chúng ta hỏi lại, ăn để sống mà ăn để làm gì? Hay là ăn để cho vừa với cái lưỡi? Thì nếu vừa lưỡi thì nó chỉ có mấy phút rồi cái nó đi tuốt à, phải không? Mấy giây đồng hồ thôi, rồi nó đi tuốt mất hết, đâu còn. Như vậy thì để thấy rằng chúng ta ăn là cốt để nuôi cái thân này nó sống. Mà nuôi thân này sống để làm gì? Không lẽ sống rồi chờ chết? Chứ gì nghĩ sao? Không lẽ chúng ta sống rồi là cái nuôi nó đẻ rồi ngày mai là nuôi đã rồi cái nó chết queo? Thì như vậy nuôi để làm gì? Thì như vậy thì chúng ta phải biết nuôi nó để làm cái gì là ích nhất chứ, phải không? Chứ đâu phải mà nuôi nó để mà chờ chết. Nếu mà nuôi chờ chết thì thật là chuyện làm vô ý nghĩa. Bởi vậy cho nên là tôi nhớ ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói chuyện bốn con rắn đó, là tôi kể lại cho quý vị nghe. Phật nói có một anh chàng, ảnh có cái thùng, ảnh bắt bốn con rắn về ảnh để trong cái thùng ảnh nuôi. Bốn rắn để chung cái thùng nuôi, thì ảnh nuôi, khi ảnh nuôi đó thì bốn con rắn lại là bốn con rắn nó nghịch với nhau mà dữ dằn, con này cắn con kia cắn nó, cứ cắn nhau mãi. Thằng ảnh là chủ thì ảnh can thiệp, con này cắn cái thì ca cái con kia cắn lại con nọ cái ca. Như vậy thì cả ngày có rảnh không? bốn tháng con nào nó cũng hung dữ mà cái cắn ra ngoài. Thành ra cái người chữ tôi phải dập chừng, cầm cái cây dập chừng luôn luôn để sang. Rồi lát thấy nó đói, cái đem đồ ăn cho nó ăn. Lát thấy nó khát, đem nước cho nó uống. Cứ như vậy mà lo từ sáng tới chiều, cực thôi là cực. Chỉ sạch kêu bằng canh chừng nuôi dưỡng bốn rắn. Nhưng mà nuôi một lúc rồi, tới thời gian nào đó không biết, rồi bốn con nó giận nhau sao, mỗi con nó nhảy nó chạy thoát ra. Rồi cái lời chạy tí tùm tùm tùm. Cái người chủ nuôi cái bơ giờ không biết làm gì. Rồi cái lục tục cái kiếm bốn rắn khác về nuôi nữa. Nuôi nữa rồi chúng chạy khổ lâu, cái nó cũng chạy tuôn, tuôn đi, mặt. Rồi kiếm bốn rắn khác ngồi nuôi nữa. Thì quý vị nghĩ, cái người đó có đáng thương không? Người đó là thông minh sáng suốt hay là dại khờ? Có phải người đó làm cái việc là công giả tràng xe cát không? Đó, mà quý vị thấy người đó là ai quý vị biết không? Là tất cả chúng ta bây giờ đó. Để thân chúng ta Phật nói vĩ đại đó. Đất, nước, gió, lửa. À, bây giờ tôi hỏi quý vị, nước nó có ưa lửa không? Nước với lửa là chọi nhau. Gió với đất nó có ưa nhau không? Gió đất cũng không ưa nhau nữa. Quý vị thấy không, cái lỗ mũi mình nếu một có cái mục gì nó chen vô cái thì sao? Nó nghẹt. Nếu đất nó chen lấn ra thì cái gió nó bị nghẹt. Nghẹt thì mình dễ chịu không? Còn khi nào mà đương đi cái bị gió gì nó mạnh quá vô cái lát cái cả người mình nó sao? Nó đau cái riêng mình hết trơn. Cái rồi sao? Về bữa đánh gió. Đánh gió, cạo gió được hồi cái nghe nó nhẹ ra. Như vậy thì tôi nói gió thổi thì đất rung rinh. Phải không? Gió thổi cái đất rung rinh cái rồi. Bây giờ nếu đem gió ra mới thì đất nó yên lại. Còn nếu mà nước nó mạnh thì cái lửa nó muốn tắt. Còn cái lửa nó mạnh thì nước nó khô. Như vậy thì trong tứ đại của mình lúc nào nó cũng chọi nhau. Bởi vậy cho nên quý vị thấy hàng ngày chúng ta làm gì? Thì thật ra không có ngoài hai cái việc. Một là chăng chừng bốn rắn. Hai nữa là nuôi nó, kiếm đồ cho nó ăn. Phải không? Lát đi nghe cái đầu này ấm ấm rồi kiếm gì má uống. Đó là để gì? Vì cái lửa nó mạnh rồi, phải không? Cho nên phải điều hòa lại. Còn nghe hơi lạnh lạnh thì kiếm gì ấm, uống vô. Như vậy đó là chăng chừng đó. Thì cả ngày quý vị có thấy đi tới đi lui làm việc này việc nọ cứ nhớ là trình mình bây giờ sao nó có gì khó chịu mà lá mà nghe cái mình nó hơi game cái biết gió nhiều rồi mình biết gió thì cứ như vậy đó mà lo thăng khóc cả ngày. Rồi lá thì nghe khô khô cổ thì biết nước thiếu rồi kiếm đi nước, thấy không? Rồi lá cái thì nghe cái bầu tử nó khóc khóc cái thì sao biết thiếu đất rồi hồi kiếm ở trên cồn. Cứ như vậy mà cắn ai làm nó như đó. Nhưng mà làm nuôi nó, gìn giữ nó, săn sóc nó mà cuối cùng rồi sao? Một nhà nào cứ nó tung ra nó chạy đi đó. Mà tức cười nhất là quý vị thấy mình sống làm một cái chuyện không công mà làm hoài không chán. Như bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả chúng ta hiện khắp đây ấy, là thiệt hay là giả? Thật ai nói cũng thiệt, phải không? Sống như vậy mà giả sao được? Đó. Nhưng mà tôi nói ở trong kinh Phật dạy nói mình thân này là giả tạo, nó không có thiệt. Nghe nói vậy người ta nói đạo Phật đi qua, mình đi như vậy mà nói là giả, phải không? Nhưng mà thật quý vị nghĩ nó giả hay nó thiệt? Như nãy giờ tôi nói đó, mình vừa thân này là có tứ đại rồi mà muốn cho tứ đại này còn phải bồi bổ, phải không? Phải nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng nó là đem ở trong, ở ngoài bồi vô cho nó còn. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ mũi đương làm gì? Quý vị đương làm gì đó? Đừng thở. Thở nghĩa là làm gì? Là mượn không khí vô, phải không? Mượn vô rồi cái trả ra. mượn vô trả ra. Mà nếu lúc nào làm biến trả rồi không làm mượn lại nữa thì sao? Như vậy thì nếu mà mình thiệt thì đâu cần mượn, phải không? Mà mượn còn mượn thì mới được còn sống, mà nếu trả không mượn lại thì chết. Thì như vậy mình thiệt thiệt chỗ nào? Quý vị thử chỉ cái thiệt từ từ. Nếu thiệt thì phải mượn, mà mượn thì không phải là thiệt. Thì như vậy thì bây giờ mình còn khỏe, lát mượn tách nước, phải không? Rồi mượn lấy chén cơm, có cái nào mượn mà phải trả không? Chỉ có trả sớm trả muộn thôi, phải không? Mượn rồi sẽ trả, gió thì mượn rồi trả, mượn trả, mà mình có cái bệnh ung thư ngang được nữa. Như không khí ở ngoài này là không khí trời đất mới hít vô, thả ra hơi của tôi đó, là phải không? Thì thả ra cái hơi của tôi liền, mượn cho chưa có được một giây đồng hồ mà nói là hơi của tôi rồi. Rồi lát mượn tách nước rồi xem lát trả ra cũng là của tôi luôn, phải không? Rồi mượn cái gì vô rồi nhìn hết của tôi hết rồi. Mà không nhớ là mình mượn rồi mình trả chứ có cái gì của mình đâu, phải không? Chính là đang mượn đang trả. Như vậy thì một cuộc sống chúng ta nói cho đúng là mình sống bằng cách vay mượn, phải không? Còn vay mượn là còn sống, ngừng vay mượn là hết rồi. Như vậy thì thiệt không? Có khi nào nói đồ mượn là đồ thiệt của tôi không? Đâu có thể thiệt được, phải không? Vậy mà tất cả chúng ta lại cứ nghĩ nó là thiệt, bởi nghĩ thiệt rồi mới sanh ra tham đắm, rồi muốn được cái này, muốn được cái nọ, muốn được cái kia. Bây giờ mình biết rằng sống bằng vay mượn, cho nên khi cần sống thì chúng ta phải mượn các cái bên ngoài bồi bổ để cho nó sống. Nhưng sống đó rồi chúng ta làm gì nữa chứ, phải không? Chứ chẳng lẽ sống rồi chờ chết, nếu là mượn đã rồi tới thì trả rồi thôi đó. Như vậy thì một cuộc đời mấy chục năm thật là vô nghĩa. Bởi vậy cho nên quý vị thấy, khi chúng ta sống đây chúng ta phải thấy một ngày chúng ta phải làm được cái gì cho mình, cho người. Ít nhất là mình cũng biết bỏ những cái thói xấu của mình, mình cũng biết làm những điều tốt đối với mọi người, thì đó là chúng ta biết sống. Chứ còn giữ kinh nó mấy lần này kia nó cũng bỏ mình nó chạy à, phải không? Bốn rắn này nó vô nghĩa lắm, có bốn rắn nào mà không chạy đâu. Rốt cuộc rồi thì nó bỏ chúng ta nó chạy, mà nếu bây giờ chúng ta được mượn nó, coi chừng nó, thì chúng ta phải lợi dụng cơ hội đó để làm được những cái gì tốt, cái gì hay, cái gì đạo đức, thì đó là chúng ta biết tu. Rồi chúng ta mới thấy cái cuộc sống là có ý nghĩa. Chứ nếu mà bây giờ mình mượn nó mà cứ lo chăn nuôi nó rồi cuối cùng nó bỏ mình đi thì cái công thật là uổng, phải không? Mà quý vị thấy có biết bao nhiêu người đã uổng công như vậy rồi. Rồi uổng công mà không biết làm gì nữa, chới chới cho kiếm bốn người khác nuôi nữa. Đó là Phật nói mình lang thang trong kiếp luân hồi đó, kiếp đời này đời nọ đời kia làm cái chuyện không công như vậy. Sinh ra rồi lo ăn lo mặc rồi đủ thứ cái đuổi đuổi chết, chết rồi sanh lên nữa, ăn mặc rồi chết, cứ như vậy mà tiếp tục làm hoài không có cái giá trị thực. À, bởi vậy cho nên Phật mới dạy chúng ta tu là để làm gì? Khi có cái thân này rồi chúng ta phải nuôi nó, dưỡng nó để chúng ta làm lợi ích cho mình, cho chúng sinh. Làm sao trong cuộc sống chúng ta không hoài công, không uổng một đời, thì như vậy đó mới xứng đáng, mới gọi là người sáng suốt. Chứ bây giờ dù cho ăn ngon mặc đẹp tới cỡ nào, tới ngày cuối cùng nó cũng từ giả mình, phải không? Quý vị thấy một ông vua hay là một ông tổng thống, một ông thủ tướng ăn uống than cả như vậy mà khỏi chết hơn hay là chết sớm hơn nữa. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả cái nhu cầu vật chất nó dư giả mấy đi nữa rồi cũng không cứu được cái mạng sống của mình. Bởi vậy cho nên khi chúng ta biết đạo lý rồi thì ngay trong cuộc sống này chúng ta được cái thân người, chúng ta phải làm gì để tự chúng ta được an ổn, được lợi ích và cho mọi người được an ổn, được lợi ích. Đó là chúng ta biết tu. Còn nếu chúng ta cứ khu khu lo cho nó, bảo bọc cho nó, kinh dưỡng nó, rốt cuộc là nó bỏ chúng ta, nó đi cái chừng để chơi với vô ích mà nhiều khi tạo nghiệp họ khổ nữa, phải không? Như vậy cho nên nói tới cái tu là nói tới cái lo xa nghĩ kỹ thấy rộng, chứ không phải cái tu là cái chuyện mờ ảo. Vì vậy mà tôi nhắc lại, quý vị đừng nghĩ rằng đi chùa sám hối một tháng hai kỳ đó là tu, phải không? Đừng nghĩ rằng cúng chùa bó nhang nãy chuối đó là tu, mà chính phải biết sửa bản thân mình, những cái xấu, những cái hư phải sửa mới bỏ để thành hay thành tốt, đó là tu. Đối với mọi người chúng ta phải tạo điều kiện để làm cho họ được vui, để làm cho họ tiến trên con đường đạo đức, đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì bản thân mình phải tu cho mình, rồi đồng thời khuyên bảo nhắc nhở người chúng mình cùng biết hướng, cùng biết tu. Như vậy đó là chúng ta biết sống, phải không? Còn nếu cứ kinh dưỡng thân này cho sung sướng, nhưng rốt cuộc rồi một ngày kia nó cũng hoại, nó không còn, thì cái kinh dưỡng chỉ là vô ích thôi. Đó là cái điều thiết yếu mà người Phật tử chân chính phải thấy rõ như vậy. Còn nếu mà không hiểu, không thấy như vậy, tự mãn nghĩ rằng tối ở nhà tụng thời kinh là tốt, như vậy đó là đủ tu, thì chưa phải. Mà chúng ta phải tu luôn luôn, lúc nào cũng tu hết, cả ngày cả giờ, bao giờ cũng là lúc tu. Chứ đừng nghĩ tu khi tụng kinh. Quý vị có nghĩ tụng kinh tu còn ra ngoài khỏi tu không? Chắc đa số Phật tử mình có cái bệnh là tu là giờ nào tụng kinh mình chửi giờ đó tu, còn ra ngoài thì ai sao mà vậy, phải không? Ăn thua chung đủ, không nhịn ai chút nào hết. Đó là quan niệm thông thường, mà hiểu vậy đó là sai rồi. Như hồi nãy tôi nói tu là ba nghiệp phát triển đó, thân mình, miệng mình, ý mình lúc nào cũng phải lành. Vừa có một cái giới niệm ác, khởi nghĩ ác là phải chặn ngay, đó là tu. Như vậy thì giả sử đương đi ngoài đường, phải khởi cái niệm ác là phải bỏ cái niệm ác liền, đó là lúc nó tu rồi, chứ đâu phải đợi giờ tụng kinh mới tu. Đó, rồi mình gặp ai nói tức, cái vừa muốn mở những cái lời nói nặng nề trả thù lại, liền nhớ đừng nói lời ác, dừng lại không nói ác, đó là tu rồi, phải không? Như vậy mà đường ngoài xá cũng là tu. À, rồi bây giờ mình đi làm gì, ví dụ như mấy đứa bé nó quen, nó thấy con khóc con nhái cái nó lấy cục sỏi nó chọi. Bây giờ nếu biết tu rồi, vừa lượng cục sỏi muốn chọi cái nhớ à cái nó làm ác, nhìn lại thì đó là tu đó, phải không? Quý vị đang đi đường thấy bầy kiến bò ngang, nếu bình thường mình cứ giẫm đạp không để ý, bây giờ mình thấy mình để ý à bầy kiến bò, mình cắn qua bên để đừng đạp nó, đó là tu rồi, phải không? Như vậy thì cái tu của mình là trong mọi trường hợp, chứ không phải chỉ tu giờ tụng kinh thôi. Mà giờ tụng kinh quý vị tu với ai? Có phải tu với Phật không? Đa số mình tu với Phật à, nói chúng sinh nó ngang ngược có tu mới được, tu với Phật. Nhưng mà Phật có đòi quý vị tu không? Giả sử như quý vị tụng kinh hay, Phật cũng không gật đầu. Quý vị tụng kinh lộn xộn, Phật cũng không có lắc đầu, phải không? Như sao Phật cứ ngồi yên thình thích cho Ngài cũng không khe, không chê gì hết. Thì như vậy Ngài đâu có đòi quý vị tu, mà chúng sinh nó mới đòi quý vị tu, phải không? Ở trong gia đình con cái nó cũng muốn được cha mẹ hiền, phải không? Cho nó nhờ phước đức, cho nên làm cha mẹ cũng phải dám tu để cho con cái học theo. Đó. Rồi láng giềng người xung quanh họ cũng muốn ở được gặp những cái gia đình hiền lành để họ bắt chước. Thì như vậy chính vì mình tu với mọi người để cho mọi người họ thấy cái hay cái tốt của đạo lý mà họ bắt chước theo, đó mới là quan trọng chứ, phải không? Chứ còn Phật đâu có đòi tu, mà nhiều khi tôi nói cũng hơi là quá một chút. Tôi nói rằng ông Phật ông giảng kinh cho mình nghe, nghe cho rồi lại mình đọc cho ông nghe, thôi là không Phật nghe. Như vậy đó là tu, Phật giảng kinh cho mình nghe rồi chúng mình ra mình đọc cho Phật nghe, Thì như vậy quý vị sao? Thì giống như là đứa học trò, cô giáo dạy cho nó, rồi lại nó đọc trả bài cho cô giáo, rồi thôi, chứ không có gì nữa hết. Thì như vậy có phải tu chưa? Nhưng mà nói vậy không phải tôi nói, tôi khuyên quý vị đừng tụng kinh. Tụng kinh nó có cái hay là tụng kinh nó là một cái cơ hội để một giờ hay là một giờ rưỡi ba nghiệp mình được thanh tịnh. Bởi vì khi tụng kinh thì thân mình nghiêm trang, mặc áo tràng ngay, đứng ngay thẳng, chắp tay đàng hoàng, đó là thân thanh tịnh. Niệm mà tụng lời Phật dạy đó là khẩu nghiệp thanh tịnh. Ý mình duyên theo lời kinh đó là ý thanh tịnh, tức là khi mình tụng kinh là ba nghiệp thanh tịnh. Vậy mà nhiều khi rồi lên tụng kinh mà ai đứng rồi hơi chặt chỗ, thái cái chỗ cũ thì mình muốn lôi lại trở lại, phải không? Thì như vậy đó là ba nghiệp thanh tịnh chưa? Bởi vì mình cứ chấp mê trong nguyên tắc này nguyên tắc nọ, do đó cho nên rồi mình tu mà chưa có thanh tịnh. Thế đúng ra cái giờ tụng kinh là giờ giữ cho ba nghiệp thanh tịnh, vì giờ đó là cái giờ mình sẵn, không có giao thiệp với bên ngoài, cho nên mình tới trước bàn Phật, mình tụng thời kinh để cho một giờ ba nghiệp được thanh tịnh. Còn cái giờ mà tiếp xúc với mọi người đó là giờ mình cũng tu thanh khẩu ý. Thì như vậy Phật tử tu luôn luôn, chứ không có giờ nào phải là không tu, phải không? Một giờ nào không tu là giờ đó không phải Phật tử rồi, phải không? Như vậy đó thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa tu nó không phải giới hạn ở trong cái giờ tụng kinh niệm Phật, mà phải tu trong mọi trường hợp, trong gia đình, ngoài xã hội, lúc nào cũng là lúc chúng ta tu hết. Tu đó mới gọi là thiệt tu, phải không? Chứ còn tu mà chỉ tới giờ tụng kinh mới tu, mà toàn tụng kinh mà khi mình tụng mà nghe ai nói cái gì trái lỗ tai ở ngoài cái để dành đó, lát ra để la, thì cái đó tụng đó thì chưa phải là tụng hay đó, phải không? Cho nên tụng kinh thì nhớ tụng kinh thôi, ai làm gì mặc đừng có thèm nhớ, đừng thèm nghe, thì vậy đó mới là tu thiệt. Như vậy thì người Phật tử chân tu là cái người biết tu luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, chứ đừng nghĩ chúng ta chỉ tu khi nào tụng kinh, khi nào niệm Phật, khi nào đi chùa. Tụng kinh niệm Phật đi chùa là cái phương tiện dành những khi rảnh rỗi, còn mọi trường hợp trong cuộc sống, giờ nào, phút nào, giây nào, chúng ta cũng tỉnh giác để mà tu, dòm từng hành động, từng lời nói, từng ý niệm của mình để mà sửa đổi, đó mới thật là tu, phải không? Đó mới đúng cái nghĩa tu là sửa đó. Như vậy thì quý vị thấy cái nghĩa hết sức là căn bản, tu là sửa ba nghiệp của mình trở thành tốt, thành lành, thành thanh tịnh, đó gọi là tu. Như vậy thì nãy giờ tôi nói nó cũng dài dòng rồi, quý vị biết cái đường lối tu chưa? Thấy rõ ý nghĩa tu chưa? Mà tu thì bao lâu ba niệm mới xong? Nghe thì hiểu, nhưng mà ứng dụng tu thì phải thời gian dài, phải không? Chứ không phải là mau, nhưng mà quý vị biết rồi, để ứng dụng thì sẽ có kết quả, không được nhiều cũng ít chứ không bao giờ xong. Ví dụ như mình biết tu thì khi người ta có nói chọc tức mình thì lẽ ra thì mình la, nhưng giờ biết tu rồi mình nhịn. Nếu mà cái chọc tức nhẹ nhẹ nhịn được, chọc tức mạnh quá thì nhịn không nổi, thua, nhưng mà rồi mình cũng nhịn được mấy cái nhẹ nhẹ thì cũng có tiếng rồi đó, phải không? Rồi lâu ngày cái chừng nào thuần thục rồi, dầu cho họ chơi mình cũng vẫn cười như thường, thì chừng đó mới là tu thiệt đó, tu đó mới là hay. Thì như vậy để thấy rằng cái tu của chúng ta là cái mà chúng ta phải hành hàng ngày, tập hàng ngày, chứ không phải là cái chuyện chỉ nói chỉ hiểu là xong, phải không? Thì tôi chỉ có bao nhiêu để nhắc nhở tất cả quý Phật tử hiểu ý nghĩa tu, vì tôi nói dài dòng không có đề tài, quý vị nghe rồi thì làm sao nhớ tu được đó là tốt. Bây giờ còn có thì giờ tôi thích quý vị có câu hỏi gì hỏi, thắc mắc hỏi rồi tôi sẽ giải đáp cho, để quý vị được có lợi ích. Bởi vì tôi nói đây là tôi không biết trình độ quý vị cỡ nào. Có người quá cao mà tôi nói thấp thì quý vị coi thường. Có người thấp thì nói cao thấy khó hiểu. Bây giờ trong quý vị có cái thắc mắc gì về tu hành đó, quý vị cứ hỏi. Rồi tôi nói, được, tôi hỏi đi. Thầy tốt rồi. Câu chuyện đó nó có ở trong kinh. Mỗi kỳ rằm tháng 7 thì Phật tử thường tụng, phải không? Là lễ Vu Lan. Mà như vậy thì quý Phật tử sẽ nghi tại sao tôi nói cái cảnh tử diệt đó nó không có cái giá trị. Bởi thế này, Nếu tụng kinh Vu Lan, quý Phật tử thấy Phật dạy ngày một kiền liên sao và ngày một kiền liên thì đến cứu mẹ thế nào nhớ không? Ngày một kiền liên đã được lục thông, một kiền đến nhẹ nhẹ sanh trong cái kiếp nhà quỷ. Khi đó ngày tới vinh bát con dâng cho mẹ, mẹ tay bốc cơm ăn, rồi vừa để tới miệng nó quá lửa ăn không được. Và ngày một kiền liên là thần thông đệ nhất trong nhóm đệ tử của Phật, sao mà không dùng thần thông phối phục cái tắt lửa hết cho mẹ ăn, mà rồi khóc, đứng khóc, thì quý vị nghĩ sao? Cũng như vậy, thần thông của ngày một kiền liên không cứu được mẹ. Nếu cứu được thì ngay đó ngài đã cứu rồi. Rồi ngài khóc trở về cầu cứu của Phật. Khi cầu cứu thì Đức Phật mới dạy: thôi bây giờ ông phải nhờ thần lực Tam Bảo Chư Tăng để mà độ cho mẹ ông. Rồi mới thiết ra cái lễ cúng dường Vu Lan đó. Nhưng mà Phật dạy phải thỉnh Chư Tăng nào, trong đó kể Sơn Lâm Thiền Định Thọ Hạ Kinh Hành Lục Thông La Hán v.v. phải không? Thì những vị đó về mà cầu nguyện thì khả dĩ mẹ của ngài mới thoát được kiếp nhà quỷ. Thì như vậy thì quý Phật tử mới thấy Phật yêu cầu mọi người có cái đức hạnh cao siêu cầu nguyện hộ thì được kết quả, mà kết quả đó không phải chư tăng nguyện mà bà được về bên kia, nhưng mà do cái sức của chư tăng khi đó đức hạnh cao siêu như vậy, cho nên vừa hướng nguyện thì bà liền tỉnh giác, mà chính vì bà tỉnh giác cho nên bà mới được sanh về cõi lành. Thì như vậy thì quý vị mới thấy bây giờ kiếm được ông tăng nào như trong kinh Vu Lan Phật dạy không? Sơn Lâm Thiền Định Thọ Hạ Kinh Hành Lục Thông La Hán, bây giờ kiếm nhất thông cũng chưa được nữa là lục thông. Bởi vậy cho nên tôi nói nó chưa được như ý, nhưng mà cái lòng hiếu thảo thì cứ làm, phải không? Lòng hiếu thảo thì mình cứ làm, còn cái chuyện được như ngày một kiền liên cứu mẹ thì rất là khó. Chính ngày một kiền liên là đã được lục thông rồi, rồi còn chư tăng nữa cũng toàn là những người bậc thánh thì mới có cái sức làm cho bà dễ tỉnh giác, còn không có được cái sức đó thì khó. Tôi nói cái tỉnh giác đó cho quý vị nghĩ, chúng ta phải hiểu cái nghĩa trong nhà Phật nói địa ngục hay là ngạ quỷ, đó là một cái kiếp mê mờ. Mà mỗi kiếp mê mờ cho nên khi tỉnh được cái mê mờ thì liền sanh nó cõi lành. Cũng như có một đoạn Đức Phật kể lại, nói thuở xưa ngài còn tu cái hạnh Bồ Tát, nhưng mà lúc đó ngài ra đời ngài còn mê lầm ở trong cái gia đình thợ săn, ngài đi săn bắn, trời tạo cái nghiệp săn bắn rồi tới chừng ngày chết thì ngày đọa địa ngục. Khi đó thì ngài bị ngục tốt bắt ngài kéo một chiếc xe rất nặng, ngài sao nó cầm roi nó đánh, nếu mà kéo mà đi chậm trễ thì nó đánh. Khi đó thì ngài kéo qua cái chỗ mà nói rằng có những cái cột đồng lửa cháy hừng hực, rồi ngục tốt nó bắt những người tội nhân cột vào đó, họ la khóc quá. Thì nghe đó cái ngài thấy vậy cái động lòng từ bi, ngài dừng lại, ngài thề rằng nguyện từ đây về sau tất cả cái tội khổ ở quả địa ngục này một mình ngài chịu, còn tất cả đều rửa thấy khổ. Ngài vừa phát cái nguyện đó rồi cái ngài liền sanh cõi trời. Mấy người kia lên được không được thì không biết, nhưng riêng ngài thì được sanh về cõi trời. Thì quý vị mới thấy ở trong cái cảnh u minh mê muội đó, vừa có cái tâm từ bi phát ra thì liền chuyển được nghiệp. Mà cũng vậy, nghĩa là chư tăng mà tụng dùng cho cầu nguyện cho bà mẹ, bà Thanh Đề mẹ một kiền liên đó, nhờ cái tâm thanh tịnh sáng suốt của các ngài đánh thức được cái tâm mê muội của bà, cho nên vượt qua được cái cơn tỉnh giác rồi, cái thì bà liền thanh được cõi lành đó, gọi là độ chứ không phải chư tăng đưa về bển. Chính vì mình hết cơn mê cho nên được giải thoát đó. Rồi cái chuyện bà qua một cũng vậy, tương tự như vậy. Thì đó là tôi nói để cho quý Phật tử thấy cái chủ yếu, nếu mình quen cái bệnh mà cứ nghĩ rằng chờ gần chết mới tu thì nó cũng kịp, phải tu ngay bây giờ. Cái đó là cái gốc.